hôn hôn buồn ngủ, hôn hôn dục thụy. Chương 53, xì căng đan động trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Song Song sau khi lấy được video liền liên lạc với Lục Như Vân. Bởi vì quá khuya nên cô không đến nhà Lục Như Vân. Chỉ nói qua tình hình trong điện thoại. Mặc dù lấy được video nhưng người chụp hình che chắn kín đáo. Nếu muốn thăm dò được là ai thì cần có thời gian. Lục Như Vân nghe điện thoại nhìn Tần Chăn Chăn ngồi trên sofa mi mắt rủ xuống. Khá buồn ngủ rồi. Mình hiểu rồi. Hạ Song Song suy nghĩ một hồi mới nói tiếp. Hay là mình gọi điện thoại cho Giao Giao, để cậu ấy nhờ Thu Hàn cha xem sao. Không cần. Lục Như Vân từ chối đề nghị này. Cô vuốt vuốt chóp mũi, dựa lên lưng ghế. Cậu đi tra trước, không tra được thì bàn sau. Hạ Song Song chỉ đành nói. Lục Như Vân cúp máy. Cô nhìn thông báo tin nhắn trong điện thoại, mở ra xem, là Trương Ngữ Giao gửi tới. Như Vân, mình hỏi bác sĩ Đinh, gần đây cơ thể cậu suy nhược, phải bồi bổ cho tốt. Ngày mai cậu đến tổ phim của Thu Hàn, mình sẽ chuẩn bị ít canh bổ cho cậu. Phải nhìn thấy cậu uống hết. Phía sau tin nhắn này còn có hai icon uy hiếp người. Lục Như Vân vốn dĩ đang mím môi, lúc này khóe môi hơi dương lên. Cô trả lời, không cần đâu, mai mình được nghỉ. Trương Y Giao nhanh chóng trả lời lại. Sao vậy, còn khó chịu sao? Lục Như Vân, không có. Mệt mỏi lâu ngày, mình muốn nghỉ ngơi 2 ngày. Trương Y Giao, vậy hay là mai mình qua chỗ cậu? Lục Như Vân theo bản năng nhìn về phía Tần Chăn Chăn. Cô không để ý việc để Trương Y Giao đến, nhưng gần đây tâm trạng Tần Chăn Chăn nhất định không được tốt. Nói không chừng sẽ không muốn gặp người khác. Ngón tay cô chạm lên màn hình, suy nghĩ một chút mới trả lời. Không cần đâu. 2 ngày nữa mình sẽ trở lại đoàn phim. Đến lúc đó gặp. Sau khi gửi xong tin nhắn, cô đặt điện thoại lên bàn trà. Quay đầu nhìn Tần Chăn Chăn ở bên kia đang nghỉ ngơi. Trên mạng chỉ trích đến cực điểm. Bây giờ trên hot search 10 người thì có 7 người đều nhắm đến tên Tần Chăn Chăn. Bài đăng Weibo của Trịnh Thiếu Nguyên ám chỉ quá rõ ràng. Trên mạng là nơi tốt nhất để điều hướng dư luận. Chỉ trải qua một đêm, trên mạng đang trong giai đoạn ai cũng chỉ trích Tần Chăn Chăn. Thậm chí còn vượt qua cả sự việc đánh người nửa năm trước. Cư dân mạng ăn dưa đều xôn xao nghi ngờ lần này Tần Chăn Chăn sẽ dùng cớ gì để vượt qua. Bọn họ hồ hởi không sợ chuyện lớn, bắt đầu nghĩ lời khoái thác. Tôi cảm thấy Tần Chăn Chăn sẽ đăng thanh minh như thế này. Kết hôn là giả. Tôi và Lục lão sư thật lòng yêu nhau. Về tin đồn của Trịnh đạo, tôi không liên quan. Ha ha ha, y chang tôi nghĩ. Thừa nhận hôn nhân, phủ nhận leo lên giường. Mấy người có phiền không vậy? Mấy người như vậy sẽ làm cho lời biện minh của đoàn đội của Tần Chăn Chăn nghĩ xong đều bị đảo lộn. Còn nữa, kết hôn giả tẩy cũng không trắng đâu. Tôi chưa từng thấy tân hôn mà không ở chung với nhau. Có thể chờ Tần Chăn Chăn và Lục lão sư ra thanh minh rồi các người lại chê cười chửi rủa được không? Lần nào cũng vậy, ăn dưa nửa vời mà tưởng mình biết hết. Loại như các người có khác gì đám phóng viên lá cải. Toàn bắt bóng bắt gió là giỏi. Kìa kìa kìa, đám tẩy trắng cho Tần Chăn Chăn và Lục Như Vân tới rồi kìa. Chủ của tụi bay chưa nghĩ ra lời thanh minh hả? Nếu không có chuyện này thì đã sớm lên tiếng rồi nhỉ. Chẳng phải một lời hai chuyện sao? Hơn nữa không chứng minh được kết hôn giả hay là không chứng minh được chuyện mình không leo lên giường. Trên Weibo ầm ĩ ngất trời. Trịnh Thiếu Nguyên song thắng cả về danh tiếng lẫn fan. Weibo của hắn trong một đêm đã tăng 400.000 fan. Còn hút fan hơn lúc trước hắn quay phim. Tờ mờ sáng ngày hôm sau, mọi người vẫn ở trên bài đăng Weibo cào mặt nhau. Thì hắn mở Weibo ngón tay chạm vào màn hình. Gửi đi, Trịnh Thiếu Nguyên, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Hôm qua sau khi bài viết kia được đăng lên thì có rất nhiều bạn bè khuyên tôi xóa đi. nói tôi làm như vậy thì không nể mặt. Thật ra dù là ở trong hay ngoài giới giải trí, tôi luôn cảm thấy vấn đề mặt mũi là nhỏ, vấn đề nhân phẩm là lớn. Giới giải trí rất phức tạp nhưng cũng có người cố ý khuấy đục. Ở chỗ tôi, tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện một con sâu làm dầu nồi canh. Tôi tuyển diễn viên, nhân phẩm và diễn xuất đều được xem trọng. Giá trị nhan sắc chỉ là thứ yếu. Có vài người đừng tưởng rằng mình xinh đẹp, làm nũng thì tất cả mọi người sẽ làm theo ý mình. Xin lỗi, mỹ nhân phẩm chất không ở lớp da. Người này trong mắt tôi không tính là mỹ nhân. Bài đăng này của hắn chẳng khác nào thêm dầu vào lửa. Một phát bùng cháy, ngay lập tức vô số cư dân mạng và fan đứng về phía hắn. Muốn gọi điện cho Trịnh Đạo quá. Cứu mạng, tôi thích đàn ông chính trực như Trịnh Đạo vậy. Dòng nước trong của giới giải trí, chỉ là một đạo diễn nhưng rất trong sạch. Mới trước đây có tin nữ diễn viên dây dưa mập mờ với vị đạo diễn nào đó. Phải để hắn thấy đạo diễn có phẩm đức là như thế nào. Ánh sáng trong giới giải trí, phúc tinh của điện ảnh. Hy vọng sau này quy tắc ngầm leo lên sẽ ngày càng ít đi. Đạo diễn như Trinh Đạo có thêm nhiều người thì quá tốt. Mỹ nhân cái gì, mỹ nữ trong giới giải trí không còn à. Tần Chăn Chăn như vậy cũng gọi là mỹ nhân. Ết em, tuy mấy người khen Trịnh Thiếu Nguyên, điều này không sao nhưng dùng lương tâm mà nói thì Tần Chăn Chăn đúng là mỹ nhân bây giờ mà. Hơn nữa hiện nay trong giới giải trí có rất ít mỹ nhân đẹp tự nhiên. Chó tẩy trắng, cút, tất cả mọi người đều tràn vào Weibo của Trịnh Thiếu Nguyên khen lấy khen để. 6 tiếng trôi qua, khi phía chân trời dần sáng thì hot search đều là Trịnh Thiếu Nguyên và Tần Chăn Chăn. Bình luận nữ minh tinh nào đó nhân phẩm tệ, ám nghỉ diễn viên nào đó vì phim mới mà leo lên giường. Weibo của Tần Chăn Chăn chìm trong đó, Mạnh Hân bận rộn suốt cả đêm. Vừa kết thúc nên lướt Weibo liền thấy hot search này. Cô tức tới không ngủ bù được, vốn còn muốn nghỉ ngơi 2 tiếng rồi tiếp tục chiến đấu. Bây giờ tinh lực của cô dồi dào không ta? Chỉ hận không thể ngay lập tức bay tới trước mặt Trịnh Thiếu Nguyên tát vào mặt hắn. Nhưng cô là người trưởng thành, phải dùng cách của người trưởng thành giải quyết. Cô chỉ vào gương mặt tiêu tụy trên màn hình. Trợ lý gõ cửa rồi đi vào. Nói, chị Mạnh, tổng giám bảo chị qua đó một chuyến. Mạnh Hân ngẩng đầu, bên dưới là quầng thâm mắt to tròn. Cô gật đầu, chị biết rồi, chờ chút. Cô đứng lên, vén tóc, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, nhìn thấy người trong gương tóc tai rối bù không khỏi ngáp một cái. Trợ lý chờ cô ra khỏi nhà vệ sinh lại thấy được dáng vẻ mặt mày tỏa sáng. Tóc dài búi lên tỉ mỉ, dùng kẹp kẹp lại, trên mặt trang điểm chỉnh chu, quầng thâm mắt cũng được che lại, hoàn toàn không nhìn ra dấu hiệu tối hôm qua thức đêm. Ngay cả quần áo cũng đổi. Trợ lý nhìn cô chỉ trong thời gian ngắn ngủi bước ra dường như đã thành con người khác. Cô ngầm hiểu, bèn nói, chị Mạnh, chị cần em làm gì? Mạnh Hân vừa đi vừa nói, cổ vũ chị là được. Trợ lý nhỏ bối rối. Dạ, Mạnh Hân đi vào phòng làm việc của tổng giám. Nửa tiếng sau, Thanh Minh được đăng tài. Thanh Minh chỉ dùng danh nghĩa của công ty đăng. Gần đây trên mạng có người nhắm vào chuyện kết hôn giả của nghệ sĩ trong công ty. Công ty nói rõ một lần, tuyệt đối không tồn tại chuyện kết hôn giả. Đối với tin bịa đặt đã làm ảnh hưởng cực kỳ mạnh mẽ đến hình ảnh của nghệ sĩ thuộc công ty chúng tôi. Lần này chúng tôi sẽ lựa chọn dùng pháp luật xử lý. Mặt khác, cũng có bạn trên mạng phát ngôn không thành thật nhằm cọ nhiệt. Ở đây chúng ta đưa ra cảnh cáo nếu như vị tiên sinh này không xóa bài đăng Weibo kèm xin lỗi thì chúng tôi sẽ áp dụng biện pháp thực thi. Trên Thanh Minh nói là vị tiên sinh này nhưng chính là Trịnh Thiếu Nguyên. Bởi vì từ đầu đến cuối Trịnh Thiếu Nguyên không có đề cập đến tên của Tần Chăn Chăn cho nên họ không nếu tên của hắn ra ngoài. Nhưng người thông minh vừa nhìn cũng đã biết là đang nói Trịnh Thiếu Nguyên. Trong phòng làm việc của Tổng Giám, Tổng giám trầm nhìn Thanh Minh vừa đăng, mày kiếm nhíu lại, ánh mắt rõ ràng không hiểu gì. Cứ như vậy thôi sao? Đây chính là cách các cô xử lý chuyện này. Thanh Minh rất nhẹ nhàng, không hề có sức thuyết phục. Đừng nói là cư dân mạng, ngay cả cửa ải là hắn cũng không thông được. Đây là một bảng Thanh Minh không đến nơi đến chốn. Một năm chẳng biết hắn đã làm biết bao nhiêu lần rồi. Mạnh Hân thấy hắn sắp nổi nóng bèn trấn an. Tất nhiên không phải, Thanh Minh này chỉ là chất xúc tác. Tổng giám trầm liếc mắt nhìn cô. Chất xúc tác, Mạnh Hân gật đầu, chuyện này ầm ĩ như vậy, dù sao cũng phải kéo một người đứng ra. Không hề trùng hợp, Trịnh Thiếu Nguyên chính là kẻ đứng trước họng súng. Vốn dĩ cô còn đang nghĩ nên dùng cách gì để liên kết Trịnh Thiếu Nguyên và kết hôn giả lần này. Không ngờ, không cần cô ra tay, người này đã chủ động rồi. Cứ sắp tới, hà cớ gì không cần. Tổng giám trầm nhìn dáng vẻ nắm chắc phần thắng của cô liền thở phào. Xử lý cho đàng hoàng, cấp trên rất xem trong chuyện này. Bởi vì nếu không xử lý tốt chuyện Tần Chăn Chăn leo lên giường đạo diễn thì không chỉ gièm pha trong giới giải trí, mà ngay cả công ty của họ cũng ảnh hưởng. Mạnh Hân hiểu rõ ý của hắn. Tổng giám, tôi sẽ xử lý tốt. Tổng giám Thẩm gõ gõ bàn máy tính. Cô ra ngoài trước đi. Mạnh Hân cúi đầu, đi ra ngoài, cô trở về phòng làm việc của mình. Mở máy tính, quả nhiên trên mạng như lời tổng giám nói. Bài Thanh Minh nhẹ nhàng này chẳng mang đến tác dụng gì, thậm chí còn có dấu hiệu phản tác dụng. Chậc, tôi nói sao nhỉ, kết hôn là thật, leo lên giường là giả. Tần Chăn Chăn có thể mời tôi làm quan hệ công chúng cho cô ta. Nhìn cái Thanh Minh này coi, ý gì đây, ha ha ha, còn kêu người ta xóa bài Weibo rồi xin lỗi. Tôi không nhìn lầm chứ, muốn mặt mũi sao? Hôm nay tôi ngồi hóng, xem Trịnh Đạo có xóa bài không, cũng xem Tần Chăn Chăn xử lý thế nào đây. Cô bé trợ lý thấy Mạnh Hân trở lại, không dám nói, chỉ giúp cổ đứng yên, rất sợ Mạnh Hân bị đám người trên mạng chọc tức. Chưa được vài phút, điện thoại của văn phòng chợt vang lên, cô bé trợ lý càng hoảng sợ, vội bước tới nghe máy. Alo. Đầu bên kia là giọng của Tần Chăn Chăn. Chị Mạnh sao? Chị Mạnh đang xử lý. Cô bé trợ lý đen lén nhìn Mạnh Hân. Nhìn thấy Mạnh Hân hỏi cô người kia là ai, cô dùng khẩu hình miệng nói là Chăn Chăn. Mạnh Hân liền cầm lấy điện thoại từ tay cô. Chăn Chăn, là chị. Tần Chăn Chăn cắn môi. Chị Mạnh, chị đã nói sẽ tiết lộ ảnh chụp kia đúng không? Em đừng lo. Ảnh chụp chị đã để người khác xử lý. Bây giờ chúng ta chỉ cần xử lý những chuyện khác. Phía Hạ Song Song có tin gì không? Tần Chăn Chăn thức dậy thì có nghe Lục Như Vân nói đã có video. Hạ Song Song cũng gửi video cho họ. Nhưng người chụp ảnh mặc đồ đen đội nón đen, che chắn rất kín, hoàn toàn không nhìn ra được là ai. Mạnh Hân do dự vài giây mới nói. Em gửi video qua cho chị. Dạ, Tần Chăn Chăn cúp máy liền gửi video qua cho Mạnh Hân. Mãi đến buổi trưa cũng không có tin tức. Bài Thanh Minh đăng được 4 tiếng. Trên mạng không ngừng tranh cãi. Weibo của Trịnh Thiếu Nguyên vẫn giữ vị trí số 1 bảng hot search. Càng ngày càng nhiều cư dân mạng nhảy vào Weibo của hắn khen hắn can đảm đối diện trực diện với tin đồn. Không sợ phen não tàn nào công kích chửi rủa, cũng không sợ thế lực sau lưng Tần Chăn Chăn, là một đạo diễn chính trực, lời bàn luận như vậy rất nhiều. Hắn bắt đầu lướt, nhìn lời khen đầy màn hình làm cho hắn cực kỳ hài lòng. Vừa rồi hắn nhìn thấy một ID bình luận, nói trong giới giải trí cần một đạo diễn như hắn, ủng hộ hắn, hy vọng hắn sau này cự tuyệt cho Tần Chăn Chăn tài nguyên. Hắn bèn trả lời, cảm ơn bạn đã ủng hộ, sau này tuyệt đối sẽ không cho Tần Chăn Chăn bất kỳ tài nguyên nào. Lời bình này như một hòn đá ném vào mặt nước, ngay lập tức tạo ra vô số gợn sóng. Trước đây cư dân mạng còn suy đoán có phải Tần Chăn Chăn hay không. lúc này nhìn thấy thì không cần đoán nữa, chính là Tần Chăn Chăn. Trịnh Thiếu Nguyên không còn gọi Tần Tiểu Thư, trực tiếp gọi thẳng tên. Hành động này của hắn được fan và cư dân mạng đọc và lý giải là do thanh minh sáng nay của Tần Chăn Chăn. Trong đó bảo hắn xin lỗi và xóa bài. Hắn tức giận mới bùng phát. Hành động này của hắn lại nhận được một cơn mưa lời khen. Rất đáng tiếng, bình luận này đăng chưa được lâu thì bị xóa. Nói là cho rằng không ổn. Mạnh Hân nhìn tin tức nhận được của Weibo. Cô mím môi cười cười. Kép lại màn hình, cuộc vui trên mạng vẫn còn tiếp tục. Mạnh Hân đăng nhập vào tài khoản làm việc. Bắt đầu đăng Weibo, người đại diện của Chăn Chăn. Trịnh Thiếu Nguyên tiên sinh. Trong bài đăng của ngài có viết, thật ra dù là ở trong hay ngoài giới giải trí, tôi luôn cảm thấy vấn đề mặt mũi là nhỏ, vấn đề nhân phẩm là lớn. Giới giải trí rất phức tạp nhưng cũng có người cố ý khuấy đục. Ở chỗ tôi, tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện một con sâu làm dầu nồi canh. Trước đó chúng tôi luôn giữ im lặng là đang nghĩ một người chính trực như ngài chắc sẽ không tùy tiện hắc một nữ diễn viên. Nhưng chúng tôi sai rồi, làm người nên biết giới hạn cuối cùng mà ngài thì không có. Hình ảnh, trên hình chính là bình luận mới đây Trịnh Thiếu Nguyên đã xóa. Thanh minh của Mạnh Hân không khác gì chính chủ, hơn nữa không ngấm ngầm hại người mà xuất trận công khai. Không chỉ trên bài đăng ghi tên Trịnh Thiếu Nguyên mà còn tác cả Weibo của Trịnh Thiếu Nguyên. Tư thái hoàn toàn không sợ. Đám cư dân mạng mới ăn dưa chế giễu lúc này ngỡ ngàng ngơ ngác. Là sao đây? Chẳng lẽ lại có dưa lớn? Bọn họ ì ra không đi. Có tuyên bố dưa này không ăn xong không yên lòng lên lớp. Mấy bình luận hot đều hồi hộp. Ban đầu vốn chủ quan cảm thấy Tần Chăn Chăn muốn leo lên giường của Trịnh Thiếu Nguyên nên bình luận bất công. Có khuynh hướng thiên về Trịnh Thiếu Nguyên. Nhưng Trịnh Thiếu Nguyên lại không tiếp tục đăng bài, cũng không xóa bài, để mặc trên mạng ầm ĩ. Hắn vẫn không đưa ra bất kỳ phát biểu nào. Điều này làm cho cư dân mạng trước đó nhảy vào chửi mắng cảm thấy chột dạ. Nhưng rốt cuộc, Trịnh Thiếu Nguyên không trồi lên. Không có nghĩa là không có chuyện leo lên cho nên bọn họ vẫn tin tưởng chắc chắn quan điểm của mình. Thậm chí có người nhảy vào tài khoản làm việc của Mạnh Hân công kích. Trong tình thế đôi bên giằng co, Mạnh Hân đăng bài thứ hai trên Weibo, đồng thời tác Trịnh Thiếu Nguyên, người đại diện của Chăn Chăn. Trịnh tiên sinh, có lẽ ngài không biết quy tắc của công ty chúng tôi. Công ty chúng tôi tuyệt đối không cho phép tình huống như ngài nói xảy ra. Tài nguyên đều bằng diễn xuất đấu tranh. Không tồn tại hiện tượng dơ bẩn nào. Còn nữa, suýt chút nữa quên nói với ngài. Cuộc trò chuyện trước đó của chúng ta đều có ghi âm. Ghi âm tôi tìm được rồi. Hơn nữa đoạn video này, ngài cũng chẳng xa lạ. Link ghi âm, video này là lúc trước đây ở phòng riêng. Mạnh Hân cảm thấy tình hình không ổn liền bắt đầu ghi âm. Cắt phần phía sau. Tuy biết rằng không thông thạo lắm nhưng có đôi khi rất hữu ích. Ví dụ như bây giờ, đối phó với vẻ vô lại, nếu như Trịnh Thiếu Nguyên không dẫm lên Chăn Chăn, không dùng uy an dính lấy Chăn Chăn, không nhảy vào sự việc lần này, dựa vào quy tắc trong giới giải trí, chắc chắn cô sẽ không tiết lộ video này. Nhưng Trịnh Thiếu Nguyên làm mùng 1, cũng đừng trách cô làm 15, đoạn ghi âm rất ngắn. Mạnh tiểu thư, ngày mai có thời gian không? Tôi muốn cùng cô nói chuyện liên quan đến bộ phim điện ảnh của tôi. Dạ, tôi nghe theo sắp xếp của ngài. Đúng rồi, bảo Tần tiểu thư cũng tới. Nếu như không có gì bất ngờ, chúng ta sẽ ký hợp đồng. Dạ, trong đoạn ghi âm là giọng hai người trò chuyện vui vẻ. Đôi bên đều rất hào hứng như video thì không như vậy. Video là quay trong thang máy, hình ảnh cũng không rõ ràng nhưng miễn cưỡng có thể nhìn ra vài người. Tần Chăn Chăn đang đứng bên cạnh Trịnh Thiếu Nguyên, giọng một người đàn ông nói. Vậy sao? Không bận, đương nhiên không bận, người đàn ông, không bận vậy chúng ta đổi chỗ tâm sự. Thế nào, tôi đặt một phòng ở tầng cao nhất. Tần tiểu thư nếu rảnh thì tới đó ngồi một chút. Rảnh hay không không thể chỉ nói ngoài miệng. Người đàn ông nói xong nhìn Trịnh Thiếu Nguyên. Trịnh Thiếu Nguyên vội nói. Tần tiểu thư còn đứng ngây ra đó làm gì? Không mau nói cảm ơn Vương Tổng. Trong video, Tần Chăn Chăn ngước mắt lên. Nói cảm ơn thì tôi không nói. Ngược lại thì xin lỗi. Xin lỗi, phim mới của Trịnh Đạo. Tôi nghĩ tôi không có đảm nhận nổi. Tiếp theo là tiếng Trịnh Thiếu Nguyên hét lên đầy tức giận. Tần Chăn Chăn, cô làm gì vậy hả? Vương Tổng mời cô qua đó ngồi là cho cô mặt mũi. Đừng có không biết phân biệt. Mau xin lỗi Vương Tổng đi. Mạnh Hân, đây là người cô dẫn sao? Các cô đừng hối hận. Mạnh Hân, tôi nhớ kỹ cô. Tôi cho cô biết. Cô đừng nghĩ tới chuyện có tài nguyên. Những lời này vì gào lên. Âm lượng rất lớn làm cho gương mặt của hắn vặn vẹo rất đáng sợ. Trên Weibo đám người đang chờ Trịnh Thiếu Nguyên lên tiếng lại thấy Mạnh Hân đăng Weibo liền chạy qua xem. Vừa mới chuẩn bị chê cười thì nghe xong đoạn ghi âm. Xem xong video, bọn họ đều im lặng. Qua rất lâu mới có người bình luận. CNM Trịnh Thiếu Nguyên. Đạo diễn chính trực. Hay lắm, không biết xấu hổ. Hút máu người ta thoải mái không? Chăn Chăn nhà tôi oai thiệt. Rất khí phách. Trịnh Thiếu Nguyên, hắn dắt mũi cư dân mạng. Móa ơi, đây là trường hợp vừa ăn cướp vừa la làng à? Chưa từng thấy kẻ nào vô sỉ như vậy. Không phải chứ, đây là sự thật sao? Không phải ngụy tạo chứ? Tạm thời đứng giữa, chậc chậc chậc, không vào hàng đâu. Không thể tin được Trịnh Thiếu Nguyên là người như vậy. Ngay khi cư dân mạng không biết nên tin tưởng tin của Mạnh Hân hay không thì Weibo công ty giải trí đăng bài. Đại tinh tiêu khiển, bê bối trong giới giải trí. 3P, bảo, đêm khuya Trịnh Đạo dắt Huy An vào phòng một người đàn ông không rõ lai lịch. Hết chương 53. PS, chúc mọi người có buổi tối tốt lành. Cách chương.